Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 172, thúc thủ vô sách người Hàn Quốc. Hàn Quốc thủ môn đã hết sức mở ra mình tay cùng chân. Nhưng là Lý Thanh Sơn đem bóng đá từ tay chân của hắn ở giữa đứng không thọc ra ngoài. Vị trí này hoàn toàn là thủ môn không cách nào kịp thời phản ứng vị trí. Sau đó, Brisbane trên sân bóng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc để còn chưa kịp quay đầu gâu Trấn Huyễn Minh. Bạch, hắn đội bóng cầu môn, đã bị đối thủ đánh tan. Lý Thanh Sơn, bóng tốt, tại thời khắc quan trọng nhất, Lý Thanh Sơn mãi mãi cũng là có thể dựa nhất một người kia. Tại hơn nửa hiệp sắp sửa lúc kết thúc, hắn kháng trụ Kim Anh toàn quay người đem cầu đánh vào. Cho tới nay, Lý Thanh Sơn tối bị người lên án. Chính là kỹ thuật của hắn không được. Nhưng nhìn quả cầu này đi. Quay thân cầm banh truyền về sau đó xoay người xung kích đối thủ cầu môn. Sách giáo khoa tiền đạo phương thức tấn công. Ai dám nói dạng này tiền đạo là kỹ thuật không tốt tiền đạo. Đoạn Hiên không thể nghi ngờ là Lý Thanh Sơn fan hâm mộ. Bởi vậy cho dù là tại Asian Cup trên sàn thi đấu, cũng phải bắt gấp thời gian vì thần tượng của mình biện hộ một phen. Giờ phút này hiện trường nhìn trên đài, màu đỏ sóng lớn cuồn cuộn, bọn hắn tiếng hô chấn thiên. Giờ khắc này ở Lý Thanh Sơn trong nhà, tại Trung Quốc vô số cái trước máy truyền hình, có vô số hai tay cánh tay giơ lên cao cao. Mà giờ khắc này, cỗ này gieo hò thủy triều bên trong Lý Thanh Sơn đứng tại cầu môn trước đó. Giang hai cánh tay, sau lưng hắn vọt tới, là Trung Quốc đội đám cầu thủ. Người nói đúng, hắn thật là nhất danh trời sinh lãnh tụ. Motor Loni cùng Lippy ôm nhau chúc mừng. Lippy mỉm cười, biểu lộ ra khá là đắc ý. Xác thực, ở giữa ra đem Lý Thanh Sơn phóng tới đội bóng phó đội trưởng trên vị trí này thời điểm. Chẳng những ngoại giới có thật nhiều người rất bình thường kinh ngạc. Liền ngay cả trợ thủ của hắn cũng không phải quá lý giải. Nhưng là hiện tại xem ra, Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng chẳng những thành công hoàn thành chiến thuật của mình hạch tâm tác dụng, mà lại cũng rất tốt trở thành đội bóng người dẫn đầu. Tại đội bóng thời điểm khó khăn, hắn có hắn biện pháp của mình ổn định quân tâm. Cứ việc Lý Thanh Sơn không giống như là đại đa số đội bóng sân bóng lãnh tụ như thế có vô cùng cá tính cách, từ ở bề ngoài ra, Lý Thanh Sơn thậm chí còn có vẻ hơi non nớt. Nhưng là trừ thân thể cường tráng, theo Lippy, Lý Thanh Sơn lớn nhất tài phú chính là hắn đầu óc tỉnh táo. Thiện về suy nghĩ, cầu thủ mới sẽ trở thành vĩ đại nhất cầu thủ. Hắn biết mình hẳn là từ lúc nào đi làm chuyện gì. Đồng thời mục tiêu kiên định mà chấp nhất. Dạng này cá tính không hiển sơn không lộ thủy, nhưng trong ra lại cực kỳ thưởng thức. Có chút cực kỳ cá tính cầu thủ, cứ việc thiên phú xuất chúng, lại thường thường sẽ để cho huấn luyện viên rất cảm thấy đau đầu. Ta có một loại dự cảm. Lão hỏa kế, Lippy nghiêng đầu lại, đối với mình bạn nối khố Motor Loni nói. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Ta thậm chí dự cảm, nếu như hắn xuất ngũ về sau làm huấn luyện viên, hắn cũng sẽ là nhất danh xuất sắc huấn luyện viên. Motor Loni lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Đây là một cái tiêu chuẩn trên ý nghĩa ép cái còi dẫn bóng. Trọng tài chính thậm chí không có thể chờ đợi đến Hàn Quốc đội một lần nữa đem cầu phát ra tới. Liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Song phương mang theo một so với một điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đến nửa chàng sau, Trung Quốc đội dứt khoát liền đánh cho càng đơn giản hơn hoàn toàn. Hơn nửa hiệp tranh tài để các đội viên đều hiểu. Muốn cùng Hàn Quốc đội đấu thực lực tổng hợp, xác thực phi thường khó khăn. Nhưng là nếu như đầy đủ lợi dụng được Lý Thanh Sơn cái giờ này, người Hàn Quốc cũng sẽ không có biện pháp gì tốt. Nếu như người Hàn Quốc nghĩ không ra làm sao hạn chế Lý Thanh Sơn phát huy, như vậy bọn hắn cầu môn liền vĩnh viễn ở vào trong nguy hiểm. Dạng này đơn điểm đối cầu môn uy hiếp không có giải trừ, Hàn Quốc đội tiến công cũng sẽ lớn giảm bớt đi nhiều. Người Hàn Quốc xác thực không có biện pháp gì tốt đi hạn chế Lý Thanh Sơn. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chính là chồng chất nhân số đi phòng thủ Lý Thanh Sơn. Hai người không đủ, vậy liền lại thêm một cái. Chỉ là như vậy vừa đến, người Hàn Quốc tại phòng thủ bên trên đầu nhập nhân số nhiều về sau, tại tiến công bên trên đầu nhập nhân số liền ít. Bởi vậy, bọn hắn đối với Trung Quốc đội cầu môn uy hiếp cũng giảm mạnh. Mà lại bọn hắn chồng chất nhân số đi vây công Lý Thanh Sơn phương pháp cũng không chút thu được hiệu quả. Lý Thanh Sơn nhìn chung quanh, hắn nhìn chằm chằm phòng thủ cầu thủ biến nhiều về sau, cũng sẽ không ngốc ngốc đem cầu dừng ở dưới chân của mình. Dù sao nhân số lại nhiều, trên không trung thứ nhất điểm rơi tranh đoạt bên trên Lý Thanh Sơn vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy, đương Hàn Quốc đội bắt đầu nhằm vào Lý Thanh Sơn thời điểm, Lý Thanh Sơn liền tự động đem mình biến thành một cái lô cốt đầu cầu, cho mình đồng đội làm cầu. Hắn hiện tại đánh đầu năng lực khống chế cũng tiến bộ khá lớn. Hắn trên không trung luôn có thể chính xác đem cầu đưa đò đến bản phương đồng đội dưới chân, vì Trung Quốc đội thành viên khác sáng tạo ra tiến công không gian. Trung Quốc đội dạng này đấu pháp vô cùng đơn giản trực tiếp, lại làm cho Hàn Quốc đội trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, tập trung lực lượng phòng thủ Lý Thanh Sơn đi. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ vị trí liền trống không, Lý Thanh Sơn liền có thể cho bọn hắn làm cầu. Mà nếu như vừa buông lỏng đối Lý Thanh Sơn phòng thủ, chính Lý Thanh Sơn liền có thể cầm banh đối Hàn Quốc đội cầu môn chế tạo ra uy hiếp. Mà nên cầu trên không trung bay thời điểm, bất kỳ cái gì Hàn Quốc đội cầu thủ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn đem thứ nhất điểm rơi lấy đi mà thúc thủ vô sách. Bọn hắn cũng không dám phạm lỗi. Ai cũng biết cho Trung Quốc đội quá nhiều định vị cầu ý vị như thế nào. Giới này Asian Cup đến nay, cơ hồ tất cả đội bóng tại đối mặt Trung Quốc đội thời điểm đều rất bình thường chú ý tới điểm này. Càng quan trọng hơn là, nơi này cũng không phải Hàn Quốc. Người Hàn Quốc tại Australia nhưng chỉ huy không được trọng tài. Bởi vậy, ở trong nước đội chiến thuật Hàn Quốc đội trong lúc nhất thời không cách nào ngăn chặn thời điểm, Hàn Quốc đội ném cầu cũng là chuyện đương nhiên. Thứ 68 phút, Lý Thanh Sơn cùng Hách Quân Mẫn làm một lần đánh đầu tiếp sức. Đầu tiên là Lý Thanh Sơn đem cầu đưa đò cho tại vùng cấm địa phía bên phải biên giới tiếp ứng Hách Quân Mẫn. Sau đó Hách Quân Mẫn không có ngừng cầu, trực tiếp đem cầu đỉnh trở về vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa bên trong quay người đối mặt với cầu môn Lý Thanh Sơn như là Thái Sơn áp đỉnh, để Hàn Quốc đội phòng tiến thúc thủ vô sách. Đường gầu Trần Huyễn tượng trưng vung vẩy lên cánh tay làm ra dập tắt lửa động tác thời điểm, bóng đá đã sớm đụng phải phía sau hắn cầu lưới. 2-1, Trung Quốc đội lại vượt qua điểm số. Xinh đẹp, Lý Thanh Sơn. Đoạn Hiên có chút liều lĩnh gào thét, quá đẹp. Trung Quốc đội lấy được dẫn trước. Lý Thanh Sơn lần nữa dẫn bóng. Hắn vì Trung Quốc đội lại vượt qua điểm số, cùng hắn cùng một chỗ gào thét. Còn có trên trận cầu thủ cùng trên trận nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Dẫn bóng về sau, Lý Thanh Sơn một đầu từ uể oải người Hàn Quốc trong đám chui ra. Sau đó liền bị chen chúc mà tới Trung Quốc đội đám cầu thủ bổ nhào vào trên mặt đất. Mặc kệ là trên trận cầu thủ vẫn là ghế dự bị bên trên dự bị nhóm, giờ phút này đều đã vọt lên. Liền ngay cả thủ môn Từng Thành cũng từ sau trận chạy tới trước trận, nhảy lên chồng chất ở tại đống người tầng cao nhất. Tại phía dưới cùng nhất Lý Thanh Sơn chỉ nghe được bên tai các đội hữu gào thét. Trên thực tế hắn hiện tại cũng tại thỏa thích phát tiết, liều lĩnh gào thét, thẳng đến đem cuống họng hàm ếch mới thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.